Tẫn Hoan Nhan, chương 196, 196, nội ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày hôm nay trở đi, bên giường Tô Cần vẫn luôn có người canh giữa trong phòng. Kéo châm vàng các loại đều bị lục soát đi. Đoạn vải dài cũng đã bị lấy đi. Mấy nha hoàn không rời mắt nhìn chằm chằm Tô Cần. Dù cho Tô Cần hơi chút xoay người, đều sẽ dẫn tới bọn nha hoàn một trận khẩn trương. Nha hoàn trực đêm lúc trước kia đã bị đánh chết. Tô lão phu nhân hạ nghiêm lệnh, Tô Cần có nửa điểm sai lầm, các nàng hầu hạ nha hoàn đều sẽ mất mạng. Không phải do các nàng không khẩn trương, Vô thị tận tình khuyên bảo, miệng lưỡi đều sắp bị mài mòn, qua lại đơn giản chỉ là vài câu như vậy. Tổ phụ ngươi đã để người đi qua Mạnh gia tạm thời sẽ không đến cầu hôn. Có lẽ sẽ có một bước ngoặt trong vấn đề này, ngươi tuổi còn trẻ như vậy, ngày tốt đều ở phía sau. Nhưng ngàn vạn lần không thể có ý niệm muốn chết trong đầu. Về phần Tô lão phu nhân uy hiếp Vu thị, tự nhiên có nha hoàn nói cho Tô Cần. Tam tiểu thư cũng đừng làm ầm ĩ nữa. Lão phu nhân nói, nếu cô nương có ba dài hai ngắn, liền phải viết hưu thư, đưa đại phu nhân về nhà mẹ đẻ. Cô nương không vì mình suy nghĩ, cũng nên suy nghĩ cho phu nhân một chút. Chẳng lẽ muốn sinh sinh bức chết phu nhân sao? Cuối cùng cô đã đánh giá cao thủ đoạn của tổ mẫu, đây là dùng để thị đến bức bách nàng cúi đầu, có lẽ kế tiếp còn có thể dùng cha ruột cùng huynh trưởng bảo đệ của nàng đến bức nàng. Muốn chết cũng không được. Tô Cần nghiêng người hướng vào trong, ánh mắt mờ mịt trống rỗng. Thái tử ở Ký Châu xa xôi, lúc này ngực bỗng nhiên có chút đau. Thái tử nhịn không được che ngực, nhíu mày. Nội thị hầu hạ một bên hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi, lập tức lao ra gọi thái y tiến vào. Vạn thái y cầm đầu, lấy tốc độ nhanh chóng không tương xứng tuổi xông vào, châm cứu cho thái tử. Kim châm dài nhỏ lấp lánh, đâm vào huyệt vị, có chút ngứa ran. Thái tử sớm đã quen với đau đớn như vậy, yên lặng nhẫn nại, đợi đến khi tim từ từ bình phục, mới nhẹ giọng nói. Ta đã không có việc gì. Vạn thái y dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, đem kim châm nhất nhất tháo xuống. Sau cuộc đối thoại ngày đó, giữa vạn thái y và thái tử có thêm vài phần ăn ý mà người bên ngoài không biết. Sau khi tháo kim châm ra, vạn thái y thấp giọng nhắc nhở. Tâm tình điện hạ nên chậm chạp không nên vội. Thái tử gật đầu một cái. Đợi vạn thái y lui ra, thái tử ở trong quân trướng ngủ hai canh giờ. Cho đến khi một giọng nói thiếu niên quen thuộc truyền vào tai. Biểu ca, xin thế tử nhỏ giọng một chút. Điện hạ hôm nay ngực không khỏe, đang nghỉ ngơi. Ta đã tỉnh rồi. Thái tử giãn mày, cười ra tiếng, vào đi. Một bàn tay vén rèm cửa quân trướng thật dày, thiếu niên anh tuấn mày kiếm cười đi vào. Thái tử ngồi dậy, vui vẻ cười nói, Xuân sinh, sao ngươi lại trở về? Thế tử Bắc Hải Vương Từ Tĩnh uy phong hiển hách trên chiến trường, cười hì hì tiến lại gần, ngồi xuống bên giường. Đám thổ phỉ Trương Trùng kia đã hoàn toàn tiêu diệt. Đại quân phải trở về quân doanh tu sửa mấy ngày, đưa thương binh trở về. Ta nhân cơ hội này trở lại thăm biểu ca ta. Từ Tĩnh đánh giá thái tử sắc mặt có chút tái nhợt một cái. Đường huynh hôm nay lại phát tác bệnh tim. Trước kia chỉ biết thái tử thân thể yếu ớt nhiều bệnh. Cùng thái tử sớm chiều làm bạn hơn nửa năm, Từ Tĩnh mới biết được bệnh của thái tử là bệnh tim trong thai. Cái gọi là bệnh tim là bẩm sinh tim chức năng suy giảm, nhịp tim quá chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử thân thể yếu ớt đều xuất phát từ nơi này. Thái tử tránh nặng thì nhẹ, thuận miệng cười nói, không sao, bệnh của ta, một năm luôn phải phát tác 10 lần 8 lần. Ta đã quen với điều đó từ lâu. Từ Tĩnh trong lòng một trận khó chịu, kiếp trước, thái tử qua đời 2 tháng sau đại hôn. Hiện tại đã vào tứ nguyệt, dựa theo thế gian kiếp trước mà tính toán, thọ nguyên của thái tử chỉ có hơn nửa năm. Ông trời thật không công bằng. Người dã tâm bừng bừng như Mộ Dung Thận sao không chết sớm một chút? Vì sao đường huynh thông minh nhân hậu lại sinh ra đoàn mệnh sớm chết sớm? Từ Tĩnh không lên tiếng, thái tử ngược lại có chút không quen, cười nói. Người không cần lo lắng, vạn thái y thuật tinh xảo, mấy mũi châm xuống, ta liền không có việc gì. Đúng rồi, ngươi làm sao lãnh binh tiêu diệt thổ phỉ còn lại? Nói cho ta nghe, Từ Tĩnh lấy lại tinh thần, bắt đầu khoe khoang. Thái tử biết tính tình Từ Tĩnh, đem một phen nói chuyện của hắn gấp lại nghe, còn phải chen một chút. Dù là như thế, cũng nghe được mặt mày hớn hở. Giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thân thành thiếu niên dục ngựa phi nước đại trong miệng Từ Tĩnh, kéo cung bắn tên, cầm đao giết địch, đánh đâu thắng đó. Thái tử nghe được hứng khởi, phân phó Lục Công Công ở một bên cũng nghe được nhập thần. Cho người ta đưa chút rượu ngon thức ăn ngon, ta muốn cùng Xuân Sinh dùng bữa tối. Lục Công Công cười lĩnh mệnh lui ra, không đến chốc lát, liền xách theo hai hộp thức ăn lớn tới. Từ Tĩnh đỡ thái tử xuống giường, ngồi đối đáp thái tử. Đồ ăn trong quân không tinh xảo đến đâu, bốn món ăn nấu thêm hai món xào nhỏ, cháo nóng điểm thêm một bình rượu nhỏ, đã đủ phong phú rồi. Thái tử không thể uống rượu, lấy trà thay rượu. Từ Tĩnh tự rót tự uống, uống vài ngụm tiếp tục khoác lác. Cứ tiếp tục như vậy, không quá hai tháng, chúng ta có thể triệt để bình định Ký Châu. Có thể thành sự hồi kinh. Thái tử nở nụ cười. Đúng, chúng ta sớm trở về kinh thành. Đám cưới của ngươi đã bị trì hoãn trong nửa năm, không thể kéo dài thêm nữa. Từ Tĩnh nhếch miệng cười. Vẫn là Đường huynh hiểu rõ ta nhất. Cả ngày ta gấp đến độ gãi tai gãi má. Thái tử bị chọc cười ha ha. Lục Công Công canh giữ bên ngoài quân trướng, cũng nhếch miệng cười theo. Nội thị ở một bên thấp giọng nói. Thế tử vừa trở về, thấy tử điện hạ so với ngày thường vui vẻ hơn nhiều. Vậy còn phải nói nữa. Thái tử điện hạ vẫn lẻ loi một mình. Từ sau khi thế tử tới, liền đem thế tử hoạt bát đáng yêu trở thành đệ đệ ruột của mình. Kinh thành, Diệp Trạch, ngày vui Diệp Thấm Giao xuất giá càng ngày càng gần. Diệp gia ở kinh thành thân hữu cũ, mỗi ngày đến cửa đi lại. Hôm nay lại có khách đến thăm, Diệp lão gia dẫn các con trai và cháu trai cùng nhau đến tiền viện chào hỏi. Về phần Diệp Thấm Giao, thân là cô nương đang chờ gả, tất nhiên sẽ không tùy ý lộ diện, vẫn ở trong hậu viện nội trạch. Đi nấu một ấm trà mới, Diệp Thấm Giao cười phân phó nha hoàn. Còn nữa, đi phòng bếp bưng chút điểm tâm đến, làm luôn ngày hôm nay. Nàng và Triệu Tịch Nhan ước định tốt, hôm nay Triệu Tịch Nhan sẽ tới cửa làm khách. Bạn bè thân thiết nhiều năm, đối với khẩu vị của nhau rất quen thuộc. Triệu Tịch Nhan ăn uống không tính là kén chọn, thích ăn bánh ngọt tươi ngon làm sẵn. Nha hoàn vội vàng cười đáp một tiếng, đi phòng bếp bưng điểm tâm. Đầu bếp mập mạp phụ trách làm bánh ngọt trong phòng bếp, ân cần đem bánh ngọt bỏ vào trong hộp gấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tam tạp vụ, chọn một thùng nước, đang muốn đổ vào trong vại. Tiếu nha hoàn vội vàng nói, chờ một chút, nước mới gọi tới chứa một ấm, ta muốn nấu trà. Vương Tam tính tình nhút nhát, rất ít nói chuyện, đáp một tiếng, buông thùng nước xuống. Múc một muỗng nước trong vắt và cho vào ấm trà. Tiếu nha hoàn mang theo điểm tâm cùng ấm trà rời đi. Vương Tam nhìn thoáng qua bóng lưng nha hoàn xinh đẹp, trong mắt hào quang chợt lóe, rất nhanh rũ mắt xuống, cách chương.